Hôm nay ánh trăng không làm việc. Chương 38, cha hỏi linh hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức Thường Yến Thanh muốn nhận phỏng vấn được lan truyền nhanh chóng mới đầu là do nhân viên trong công ty để lộ ra một chút tin tức bị người có lòng phát hiện rồi cũng truyền đi, bí mật lan ra ngoài. Sau đó, có người chạy đến phía dưới Weibo chính thức của chương trình hỏi thăm, người theo bát quái đến càng lúc càng nhiều. Tổ chương trình liếc mắt nhìn thấy cũng sắp ghi hình rồi, hai bên thương lượng trực tiếp tuyên bố chính thức. Phía dưới Weibo chính thức trong nháy mắt bị người hâm mộ chiếm lấy, kêu gào muốn sớm ngày được nhìn thấy nữ thần nhà mình. Người qua đường cũng đi theo xem náo nhiệt, nhất thời xôn xao, xém chút nữa đã lên hot search. Nếu không phải trong ngày tuồn ra chuyện xấu của một tiểu hoa vượt quá giới hạn, rời đi tầm mắt, chỉ sợ hot search sẽ không thể thiếu một chỗ của cô. Trận thế bình luận của Weibo căn bản đều là lời khen, ít có chất vấn, chỉ có vài anti-fan nhảy vào hắc một cách không có não, bị fan đánh tơi tả. Chờ mong biểu hiện của chị, trời ơi, chị của chúng ta đã bao nhiêu năm không lên chương trình rồi. Lần trước tôi nhớ là lúc vừa mới xuất đạo, đảo mắt một cái cũng đã biết bao nhiêu năm rồi. Chảy nước mắt, cuối cùng Thanh Thanh cũng chịu xuống núi rồi. Không nói nữa, tôi đi mua vé ủng hộ, chỗ nào có thể mua vé vậy a. Có người nào phát hiện năm nay Thanh Thanh của chúng ta sinh động hơn rất nhiều không? Rất nhiều hoạt động trước kia đều không hề nhận, chắc lại thiếu tiền thôi nhỉ. Vừa ăn Tết xong thì lập tức ló mặt ra kiếm tiền, ha ha. Ăn dưa, có lẽ lớn tuổi rồi nên nhân khí xuống dốc, bất đắc dĩ phải xuất hiện cho quen mặt a ha ha. Cô ta sốt ruột rồi, thả cô ta ra để nói chuyện lúng túng à, mấy người quên mất cô ta không biết nói chuyện rồi à, lại đụng phải MC này nữa, chậc chậc, nghĩ lại thôi cũng thấy xấu hổ rồi. Có nhiệt độ như vậy tổ tiết mục vẫn tương đối hài lòng. Vốn dĩ là một chương trình lâu năm, đã thực hiện nhiều năm rồi, bây giờ càng ngày càng xuống dốc, tỷ lệ người xem vẫn luôn trượt dốc. Vừa mới tuyên bố tin tức Thường Yến Thanh muốn đến đây, lưu lượng lập tức bùng bổ, trái lại còn vượt ngoài dự liệu của họ. Mỗi năm, tổ chương trình đều sẽ gửi lời mời cho cô, kết quả đều bị từ chối. Mấy năm tiếp theo, hơn phân nửa đều là gửi đi theo hình thức đã chuẩn bị tốt bị từ chối một lần nữa, không ngờ lời mời năm nay vậy mà lại có hiệu lực. Đắc ý nhất còn có fan. Họ nhanh chân báo với nhau, thông qua đủ loại con đường để tìm được vé vào cửa, tự mình đến hiện trường trợ lực, bởi vì ảnh hậu nhà họ đã rất nhiều năm rồi không chính thức nhận bất kỳ một chương trình nào cả, mua được vé mới là chuyện quan trọng nhất. Nhưng tiết mục này lại là kiểu quay trong nhà, chỗ ngồi ít, phần lớn vé vào cửa được lưu truyền nội bộ, một phiếu cũng khó cầu, những người thực sự không mua được phiếu đều đã dự định chuẩn bị ngồi trước TV cống hiến tỷ lệ người xem. Là hội trưởng của hậu viện hội fan, Thang Thang cũng không hề rảnh rang, tổ chức một đợt tiếp ứng mới. Sau khi phát thông báo, người hâm mộ có vé sẽ đến theo thông báo của cô ấy. Vào ngày ghi hình chương trình, một đám người trùng trùng điệp điệp kéo đến. Dưới sự tổ chức của Thang Thang, họ lần lượt vào hiện trường. Trong sảnh ghi hình không còn chỗ ngồi, phần lớn đều là người hâm mộ của Thường Yến Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bộ phận nhỏ người nhà của nhân viên lấy được phiếu nội bộ nhìn thấy trận thế như vậy cũng giật nảy mình, nghi ngờ bản thân đi nhầm trường quay, đi lộn vào chương trình tống nghệ kế bên, ngẩng đầu nhìn lên là không sai mà. Bốn chữ trên bức tường bối cảnh không phải viết như vậy sao? Trong hiện trường, một đám người xì xào bàn tán, rõ ràng không đợi được nữa. Đạo diễn đi ra khống chế hiện trường trước, để mọi người bình tĩnh lại, 8 giờ mới chuẩn bị xong và bắt đầu ghi hình. MC bước ra, mở một đoạn VCR, chiếu một vài vai diễn kinh điển của Thường Yến Thanh, sau đó mới mời cô ra sân khấu. Lúc Thường Yến Thanh bước ra đã dẫn đến hiện trường trở thành khung cảnh rối loạn, nhưng trước đó Thang Thang đã nhắc nhở họ phải tuân thủ nguyên tắc ghi hình, nhiệt tình, lịch sự một chút là được rồi. Là người hâm mộ có tố chất không thể bôi đen thần tượng nhà mình, sau khi đám fan bọn họ kêu lên một tiếng thì cũng không kêu nữa, duy trì yên tĩnh trong hiện trường. Thường Yến Thanh hơi gật đầu, biểu đạt lời cảm ơn, sau đó ngồi xuống chiếc ghế sofa đỏ trong sảnh, đợi MC mở màn. Đạo diễn ra hiệu bắt đầu ghi hình, MC hiểu ý, giơ tay ra hiệu cho cô nói. Trước tiên chào hỏi với khán giả đi, ánh mắt của Thường Yến Thanh hướng về phía khán đài. Chào mọi người, tôi là Thường Yến Thanh. Nghe cô giới thiệu xong, MC hơi bắt chéo chân, tay đặt lên cằm bắt đầu trò chuyện với cô. Chúng tôi đều biết cô là một nữ diễn viên xuất sắc, đã đóng rất nhiều vai diễn khác nhau. Vậy cô cảm thấy trong cuộc sống cô là kiểu người như thế nào? Thường Yến Thanh nhớ đến lời người nào đó đánh giá cô. Tôi là người rất chậm nhiệt, MC bày tỏ sự khó hiểu ra mặt. Thật sao, tôi không tin, Thường Yến Thanh bình tĩnh nói ra hai chữ, là thật, rồi không nói tiếp gì nữa. Không khí yên tĩnh vài giây, MC như có điều đang suy nghĩ. À, hình như bây giờ cô ta biết cái gì gọi là chậm nhiệt rồi. Trên đầu những khán giả có mặt ở hiện trường dường như có một đàn quạ đen vô hình đang bay ngang qua. MC này nổi tiếng với bên ngoài là người nói chuyện lúng túng nhất. Ảnh hậu nhà họ từ trước đến nay cũng là người không biết nói chuyện. Cũng có nghĩ đến việc sẽ chán ngắt nhưng không ngờ nó lại tẻ nhạt nhanh đến như vậy. MC không hỏi, nữ thần sẽ không trả lời, nghỉ giải lao thì cũng quá nhanh. Bầu không khí lúng túng khiến cho người ta cảm thấy ngạt thở. Tiết mục vẫn còn đang ghi hình, không thể cứ để tẻ nhạt mãi như vậy, MC chỉnh đốn tinh thần, hỏi tiếp. Vậy tại sao cô lại đi theo con đường này nhỉ? Thường Yến Thanh, cơ duyên xảo hợp, MC, sao lại nói vậy? Thường Yến Thanh nghĩ đến lúc đó, lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng. Một ngày nào đó khi đang học cấp 3 trùng hợp gặp được công ty săn tìm ngôi sao. Wow, MC kinh ngạc sau khi dừng lại vài giây thì hỏi tiếp. Lúc đó cô đang học lớp mấy vậy? Thường Yến Thanh, lớp 12, MC, vậy sau khi trở thành diễn viên đã học xong chưa? Thường Yến Thanh, nghỉ học, MC, tại sao lại nghỉ học vậy? Là do không thích học tập à? Lời vừa nói ra, fan dưới khán đài đều nổi giận. MC này bị cái gì vậy? Có biết nói chuyện không? Hỏi toàn mấy cái vấn đề gì đâu, ám chỉ ai đây, bản thân Thường Yến Thanh lại không nghĩ nhiều như vậy, nghiêm túc suy nghĩ. Sao cô lại không thích đi học chứ, ngay cả nằm mơ cô cũng muốn học xong cấp 3 tham gia kỳ thi đại học đi học nhưng thời gian không thể quay ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ chuyện này đã trở thành một tiếc nuối mãi mãi cũng không cách nào đạt được của cô. Tại sao lúc đó lại nghỉ học, là bởi vì bất đắc dĩ, là bởi vì mẹ phải trị bệnh, là vì cô không có tiền. Cô trả lời, bởi vì khi đó thiếu tiền, MC lại ngạc nhiên, wow, cô mà cũng thiếu tiền à, trông đâu giống dáng vẻ thiếu tiền. Nghe nói điều kiện gia đình của cô rất tốt, Thường Yến Thanh không hiểu tại sao lại có lời đồn như vậy, nghiêng đầu nhìn cô ta. Là ai nói, đúng đó, ai nói vậy, MC lướt mắt nhìn bốn phía, là họ nói, khán giả ngơ ngác, tôi nói lúc nào chứ, Thường Yến Thanh nghiêm túc giải thích, không phải như vậy, điều kiện gia đình tôi rất bình thường. Khi đó, trong nhà thực sự cần dùng tiền gấp, công ty đã giúp đỡ tôi, mới có thể lựa chọn làm diễn viên, sau đó mới chính thức yêu nghiệp diễn. Về phần tình hình gia đình, tại sao lại thiếu tiền, và nhiều chi tiết khác nữa thì cô không nhiều lời. Những chuyện xưa kia của cô, nhiều năm qua được che giấu rất kín kẽ. Người ngoài chỉ biết gia đình cô đơn chiếc được mẹ nuôi lớn. Tình hình thực sự thì giờ phút này cũng không muốn lấy ra làm đề tài nói chuyện để ôn lại, một lần nữa, nói đến đây là được rồi. Muốn đi sâu vào hơn chủ đề thì cô lại tránh né, MC bất đắc dĩ, bắt đầu hỏi về những vấn đề liên quan đến sự nghiệp và tác phẩm. Thường Yến Thanh trả lời vô cùng quy củ, về phương diện sự nghiệp cô trả lời rất thẳng thắn. Chiến tích đẹp đẽ, không có gì để mà tránh né, hỏi gì đáp nấy, thành thạo điêu luyện. Đã trò chuyện xong về sự nghiệp cuối cùng mới đi đến chủ đề tình cảm mà khán giả đều thích xem nhất. Người hâm mộ mong đợi xoa tay, kích động chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận những thông tin bùng nổ. Đây cũng là mục đích thực sự cho chuyến đi lần này của Thường Yến Thanh, âm thầm lộ ra một chút tin tức cho công chúng. Tin tức liên quan đến phương diện tình cảm của cô, MC đúng lúc đưa ra chủ đề. Chúng tôi đều biết Thường Yến Thanh cô đã gần 30 tuổi rồi, nhưng vẫn luôn trong tình trạng độc thân, có cân nhắc đến vấn đề kết hôn không? Thường Yến Thanh gật đầu, nói, có, MC, tôi muốn nghe thử quan niệm của cô đối với hôn nhân và gia đình. Đón lấy ánh mắt của khán giả. Mấy bạn cũng rất muốn nghe, có phải không nào? Thường Yến Thanh bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô ta, trịnh trọng nói. Tôi là một người truyền thống, quan niệm đối với gia đình rất bảo thủ, khi đã kết hôn rồi thì nhất định sẽ không ly hôn. Nếu như đã kết hôn thì tôi chắc chắn sẽ đi cùng người đó đến cuối cùng. MC hơi nhếch môi, nói. Có thể nhìn ra được là người rất truyền thống. Vậy cô có nghĩ đến vấn đề sinh con không? Còn có vấn đề giáo dục con cái nữa? Thường Yến Thanh, là một người mẹ tôi sẽ có trách nhiệm đối với con của mình, có trách nhiệm đối với gia đình. Chuyện giáo dục con cái, tôi tin chắc nửa kia sẽ dạy dỗ đứa trẻ rất tốt. MC giống như vô cùng tán thành với quan điểm của cô. Người ba thực sự rất có sức ảnh hưởng đối với trẻ nhỏ. Năm nay con tôi 6 tuổi, thường ngày đều do chồng tôi giáo dục cháu bé. Nó tương đối nghe lời anh ấy. MC chậm rãi nói một lúc về cách giáo dục của gia đình mình. Thỉnh thoảng, Thường Yến Thanh sẽ phát ra một tiếng, bày tỏ bản thân đang lắng nghe, MC nói xong mới đưa ra kết luận cho cô, tôi nghĩ cô hẳn là một người vợ tốt, một người mẹ hiền. Sau đó, cô ta đổi đề tài, hỏi tiếp, vậy bây giờ cô có thích ai chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đây mới là vấn đề khán giả thực sự muốn nghe. Người hâm mộ lo lắng siết chặt tay, chờ đợi Thường Yến Thanh mở miệng, rốt cuộc câu trả lời của cô là có, hay là không, đây, một giây đồng hồ này có thể nói là vô cùng chấn động lòng người. Hàng trăm ánh mắt đều tập trung trên người cô, Thường Yến Thanh chậm rãi nở một nụ cười nhẹ, có, wow, người hâm mộ ở hiện trường thay MC nói ra từ này. Ảnh hậu nhà họ đang yêu đương sao? Trời ơi, họ vừa mới nghe được bí mật kinh thiên động địa. Không phải lần trước nói thích người nhỏ tuổi hơn sao, sao mới trôi qua chưa được bao lâu mà đã tìm được em trai rồi à, sao lại đột nhiên cảm thấy bị ngược như vậy chứ? MC lập tức lộ ra gương mặt kinh ngạc lần thứ N trong tối hôm nay. Vậy bây giờ có đang yêu đương không? Thường Yến Thanh lắc đầu, chuyện này không tiện tiết lộ, dựa vào nét mặt của cô, không thể nhìn ra được cuối cùng là có hay không có. Người hâm mộ lại bị ngơ ngác tập thể, chẳng lẽ ảnh hậu nhà họ đang yêu đơn phương sao? Hay thực sự đang yêu đương cuồng nhiệt rồi, ai dám khiến cho Thường Yến Thanh yêu đơn phương vậy, làm người ta chua quá đi mất. Em trai xấu xa, tôi ăn chanh rồi. Hiện trường xì xào bàn tán, đang thảo luận xem có hay là không có. Rốt cuộc đối phương là ai? Thang Thang không tham gia, gương mặt giấu phía sau camera lộ ra một nụ cười người gì tiêu chuẩn. Xem ra mọi người vẫn còn đang suy đoán, nhưng mấy người có nghĩ bể đầu cũng không đoán được đâu, á hi hi. Sau đó, MC có nói lời khách sáo thế nào đi nữa cũng không moi được chút tin tức nào từ trong miệng của Thường Yến Thanh. Cô luôn luôn, khó nói chuyện, như thế, nửa tiếng ghi hình rất nhanh đã sắp kết thúc, trong mười mấy phút cuối cùng, cuộc trò chuyện của hai người đã hoàn tất. Sau khi gửi lời cảm ơn đến nhau, MC kêu một lần cuối cùng. Muốn Thường Yến Thanh biểu diễn một ca khúc, MC rút lui, một mình Thường Yến Thanh đứng giữa sân khấu, cầm micro trong tay, âm thầm đứng đó, mặt hướng về phía khán giả. Thường Yến Thanh hát rất dễ nghe, điều kiện giọng hát tốt, âm vực ổn, giọng hát dễ nghe, là chất giọng ngự tỷ mà người thời nay thích nhất. Công ty muốn biến cô thành một nghệ nhân toàn năng, lúc mới xuất đạo cũng từng có một khoảng thời gian đi học thanh nhạc, giáo viên rất xem trọng khả năng phát triển về phương diện âm nhạc của cô. Nhưng bản thân Thường Yến Thanh lại cho rằng bản thân là một diễn viên, nên làm chuyện diễn viên cần làm. Hơn nữa, không phải được tiếp xúc với âm nhạc từ bé, cho nên không có năng lực thưởng thức âm nhạc. Trong lòng cô cho rằng bản thân hát không hay như Nguyệt Lượng. Nhiều năm như vậy, ngoại trừ ca khúc chủ đề của phim cần cô thu âm, không có phát triển nghề tay trái là ca sĩ. Đăng vài single, chỉ để lại vài bài cũng không hot, xem như là sự đảm bảo thích đáng cho những ký ức độc nhất vô nhị của người hâm mộ. Đạo diễn hiện trường cắt bài hát, nhạc dạo của ca khúc vang lên, sau khi người hâm mộ vểnh tai lắng nghe xong thì lại không ra được là bài gì. Đợi đến khi Thường Yến Thanh mở miệng, tai của họ tê dần, tin tức mới tràn vào trong đại não. Là một ca khúc rất kinh điển, cũng là một ca khúc rất cũ. Ánh trăng nói hộ lòng tôi, bài hát này cũ đến mức độ nào chứ, ngay cả thế hệ gì mẹ của họ cũng chưa chắc đã nghe. Quả nhiên giống như chuyện mà ảnh hậu nhà họ có thể làm ra được. Người sống ở thế kỷ trước không thể không phục, Thường Yến Thanh theo tiết tấu, hoàn thành bài hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan nghe đến tê dần nửa bên người, thế này cũng quá đỉnh rồi, một bài hát cũ như vậy lại được cô hát có hàm xúc như thế, nghe vào tựa như thực sự đang cùng cô đắm mình dưới ánh trăng, được cô dịu dàng bày tỏ, sau đó cô thấp giọng nỉ non. Ánh trăng nói hộ lòng tôi, Thường Yến Thanh nói yêu bạn, có ai mà không động lòng. Họ khống chế trái tim đang đập điên cuồng của mình, sờ lên cánh tay, phát hiện đều đang nổi da gà. Sau khi âm tiết cuối cùng kết thúc, Thường Yến Thanh hơi khom người với khán đài, dặn dò họ buổi tối đi về nhà phải chú ý an toàn, sau khi nói tiếng tạm biệt thì lặng lẽ rút lui. Trong lòng người hâm mộ hô hào không nỡ, Thang Thang không giống với họ, trong lòng cô ấy có pháo hoa đang nổ tung, là âm thanh pháo hoa nở rộ mừng lễ kết hôn của Thường Yến Thanh và Nguyệt Lượng. Gờ yêu ta ết cầu mà, hay cho một bài ánh trăng nói hộ lòng tôi, đây là muốn ngọt chết ai đây? Vừa rồi, cô ấy đã quay hết toàn bộ bài hát, âm thanh và hình ảnh đều full HD. Mỗi một biểu cảm của Thường Yến Thanh đều rõ mồn một ngay trước mắt. Bên trong nụ cười và ánh mắt kia đều là tình yêu không thể nào che giấu được. Minh chứng cho tình yêu của cô dành cho nàng, Thang Thang vỗ nhẹ máy móc trước mặt, trong lòng ợ hơi vì được ăn no nê. Xem ra thức ăn cho chó của hôm nay có chỗ bung xõa rồi. Cách chương.